Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1496, Ngộ Không phát uy. Tốt, Tô Nghĩa siết chặt hai tay, gương mặt hưng phấn. Ngộ Không có thể một phương diện nghiền ép một tên thông thần cảnh lục trọng võ giả. Loại biểu hiện này để hắn rất hài lòng. Quá lợi hại. Trên tường thành vang lên lần nữa tiếng hoan hô. Ngộ Không lần này không có trang bức, thả người bay vọt mà xuống. Đối độc nhãn giác si tộc người triển khai truy sát. Giờ phút này, độc nhãn giác si tộc người chính mặt mày xám xịt theo hố đất bên trong leo ra. Trên khóe miệng còn cầm lấy một vệt vết máu. Mắt thấy con khỉ kia phốc giết tới đây, trên khóe môi của hắn lại nổi lên một vệt nụ cười quỷ dị. Đi chết. Độc nhãn giác si tộc người gầm nhẹ một tiếng. Trên trán góc cạnh bỗng nhiên lóe sáng lên màu đen loáng. Sau một khắc, một đạo chùm sáng màu đen từ đó bắn ra. Tốc độ nhanh chóng, tựa hồ vượt qua không gian. Qua trong giây lát đi tới Ngộ Không phụ cận. Ngộ Không cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhưng là ở vào phía dưới hướng xu thế hắn. Căn bản đến không kịp trốn tránh. Chỉ có thể bằng vào bản năng. Đem thân hình hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích. Thổi phù một tiếng. Chùm sáng màu đen theo Ngộ Không bả vai xuyên qua. Mở rộng một cái to lớn miệng máu. Đỏ tươi huyết dịch phun tung tóe mà ra. Đem hắn nửa cái thân thể đều nhuộm đỏ. Ngạch. Ngộ Không cắn chặt răng, trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ sắc thái. Ngộ Không, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa tâm thần siết chặt, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngộ Không thân có chữa trị chi thể, chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều có thể trong thời gian cực ngắn tự lành. Quả nhiên, mấy giây sau đó, Ngộ Không trên bờ vai vết thương đình chỉ đổ máu. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện miệng vết thương huyết nhục như cùng một con côn trùng. Ngoạ nguậy không ngừng, đối vết thương tiến hành chữa trị. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp về sau. To lớn vết thương rất lớn cơ hồ nhìn không thấy. Rất rõ ràng, theo tu vi tăng lên, hắn chữa trị năng lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Chữa trị chi thể, mắt thấy cảnh này, Cố Hạo Thiên rung động không thôi. Vốn là hắn đã cảm thấy Ngộ Không đủ nghiêu bức, chưa từng nghĩ Ngộ Không còn nắm giữ loại thể chất này. Chẳng khác gì là đánh không chết tiểu cường. Ấn chân thực chiến đấu lực mà nói, thậm chí càng ở trên hắn. Tại sao có thể như vậy? Độc nhãn giác si tộc người triệt để trợn tròn mắt. Nguyên bản còn trông cậy vào tự một kích mạnh nhất có thể trọng thương Ngộ Không, dạng này liền có thể chuyển bại thành thắng. Cái kia từng ngờ tới, Ngộ Không căn bản chính là đánh không chết. Cái này còn đánh cái dám a? Dám làm tổn thương ta Vạn Yêu Chi Vương. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Ngộ Không khôi phục lại về sau, ánh mắt biến đến mức dị thường băng lãnh. Khi ánh mắt rơi vào độc nhãn giác si tộc trên thân người lúc, một cỗ mãnh liệt sát ý theo trong thân thể tiêu tán mà ra. Bỗng nhiên, Ngộ Không hóa thành một đạo kim sắc cầu vồng. Đối với độc nhãn giác si tộc người hướng bắn tới. Cứu ta. Độc nhãn giác si tộc người bệnh tâm thần gào rú. Này tế, hắn đã bị Ngộ Không khí thế chấn nhiếp. Biết rõ, tiếp tục cùng Ngộ Không động thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu siêu siêu. Năm bóng người vọt tới độc nhãn giác si tộc người phía trước. Năm người này tất cả đều là thông thần cảnh, trong đó bao gồm một tên thông thần cảnh lục trọng. Ngộ Không lẫm liệt không sợ, xông lên phía trước, phủ đầu nhất côn nện xuống. Đối phương năm người cũng là thi triển thủ đoạn. Phanh phanh phanh, tại một mảnh kịch liệt tiếng va đập, Ngộ Không bị đánh bay ra ngoài. Dù sao cũng là một lấy địch năm, bao nhiêu ăn một chút thua thiệt. Động thủ, Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, thả người bay vọt xuống. Đối phương lấy nhiều khi ít, hắn đương nhiên không thể nhịn. Cố Hạo Thiên cùng Tào Thanh Lãng không có chút nào do dự. Theo sát Tô Nghĩa về sau, Ngộ Không chậm chậm, đồng dạng đi theo tại Tô Nghĩa sau lưng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.